nhìn Nhị Tỷ lén lút trốn tránh về phòng, Chu Thiện Chi há hốc mồm. Sự tình, sao lại biến thành như vậy? Cách chương.